xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4765, tiểu cô tử 42. Góc truyện audio.com. Nghe nói trời chưa sáng, liền bị quát lên nấu cơm, Hạ Lão Út còn là giống như lúc trước ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, buổi sáng hôm nay còn gặp hắn, đoán chừng lại đi trong trấn chơi. Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều tại mồm năm miệng 10 nghị luận Hạ gia. Đây chính là Diêu Văn Văn chôn xuống đến dây, để nàng hàng ngày nấu cơm, nàng cũng không phải làm không. Mỗi ngày đi múc nước thời điểm, nàng cũng sẽ cùng trong thôn đại thẩm tán gẫu một hồi, nàng làm bao nhiêu, còn phải thêm mắm thêm muối nói nhiều một chút, để mọi người đều biết, nàng cũng không phải ăn thua thiệt ngầm người. Hạ Mẫu cũng tới, thấy được bị mang lên chỗ thoáng mắt Diêu Văn Văn, mí mắt nhảy một cái, lúc ấy cũng giật nảy mình. Cái này Diêu Văn Văn, thân thể thật như thế mảnh mai, còn là có mặt khác tình huống. Hạ Mẫu vô ý thức hướng Diêu Văn Văn trong bụng nhìn, nếu như là mang thai, nàng thật đúng là không thể để cho Diêu Văn Văn ra đồng, làm sao đều là bầu nàng tiểu tôn tôn. Các ngươi nơi này làm sao? Một đạo dễ nghe âm thanh theo phía ngoài đoàn người mặt truyền vào đến, rõ ràng không lớn tiếng, thế nhưng là mọi người chính là nghe rõ ràng, nhộn nhịp hướng phía sau nhìn, tại nhìn đến người đến là ai thời điểm, vội vàng nhường ra một con đường. Đường lão sư, ngươi đây là tan học sao? Đường Quả gật đầu, lúc này, thôn nhỏ buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa, tan học đồng dạng đều rất sớm. Thôn nhỏ điều kiện kém, không có nhiều như vậy chương trình học, sách giáo khoa đều không đầy đủ, gần nhất nàng còn tại sao chép sách giáo khoa đây, để cầu toàn bộ đồng học người tài ba tay một phần. Các ngươi nơi này làm sao a? Là Hạ Lão Út nàng dâu làm việc mệt mỏi ngất đi, đoán chừng là bình thường quá mệt mỏi. Có người nói, Đường Quả chạy tới Diêu Văn Văn trước mặt, nhìn xem nằm ở nơi đó Diêu Văn Văn, bởi vì vây quanh rất nhiều người, nàng không cẩn thận, một cước giẫm tại Diêu Văn Văn trên ngón tay. À, lập tức một tiếng mổ heo tiếng kêu, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn về phía Diêu Văn Văn trên thân, gặp Diêu Văn Văn thống khổ nhảy dựng lên, còn khoanh tay chỉ bộ dáng, mọi người biểu lộ rất quái dị. Đường Quả lộ ra một vệt xin lỗi ánh mắt, thật không tiện a, nơi này có chút đông, không thấy được. Diêu Văn Văn, nghe nói ngươi choáng, không có sao chứ? Cả chỗ này có chút đường, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Đường Quả trong tay chính xác mang theo đường phèn, nhìn phải nhiều vô tội liền có nhiều vô tội. Diêu Văn Văn con mắt phảng phất muốn phun lửa, Đường Quả. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Đều không phải nàng tiểu cô tử thế mà còn hố nàng. Đáng ghét, lần này kế hoạch của nàng toàn bộ ngâm nước nóng. Người trong thôn cũng không phải đồ đần, vừa nhìn Diêu Văn Văn bộ dáng kia, liền minh bạch nàng vì sao lại choáng. Hóa ra đây không phải là mệt mỏi, mà là muốn trộm lười. Hạ Mẫu cũng là trừng mắt trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, mãi đến nghe được có người tại thảo luận. Hạ Lão Út cái này nàng dâu cũng không đơn giản a, kém chút bị nàng lừa qua đi. Mới vừa rồi còn rất đồng tình với nàng, hiện tại. Ha ha. Phía trước ta đã cảm thấy không thích hợp, nàng ngất đi thời điểm, sắc mặt có thể hồng nhuận, một chút cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Cái này, à, một tiếng, không phải rất có tinh khí thần sao? Góc truyện audio.com, Hạ Mẫu nghe được những này, chỉ cảm thấy thông minh của mình bị người vũ nhục, rút ra bên cạnh một cái cành liễu, trực tiếp hướng Diêu Văn Văn trên thân bỏ rơi đi. Để ngươi giả bệnh, để ngươi lười biếng, Diêu Văn Văn ngươi thật đúng là lợi hại a. Diêu Văn Văn vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái ác độc chừng Đường Quả một cái, nhảy chân chạy. Đây là có chuyện gì a? Đường Quả giả vờ như rất vô tội hỏi. Cách chương.